Và nhớ những lúc khi xưa, những lúc sớm, những lúc trưa, những lúc đã có lúc mưa rừng mùa để nhớ làm sao cho vừa hay. Và nhớ những lúc khi xưa, những lúc bên nhau, ước mơ cho mai sau, nằm ngửa hôm nay mang khổ đau. Những lúc khi Những lúc khi xưa, những lúc bên nhau, nụ hôn vội trao ngất ngây.